Hổ tế, chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089. Triệu Thiết Căn ông cụ Triệu đau lòng nói. Khi Dương Tiêu trở về, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu ta. Dương Tiêu ở thành phố Trung Nguyên không chần chờ liên hệ với Vạn Tứ Hải. Ông Vạn, cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi mà ông tặng cho tôi có lai lịch bất chính không? Dương Tiêu đi thẳng vào chủ đề. Vạn Tứ Hải, người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn, ngạc nhiên nói. Ân nhân, có vấn đề gì à? Tôi đã mua hai cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi này với giá cao ở buổi đầu giá. Tối hôm qua, bà Triệu đã qua đời sau khi dùng nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi. Giọng điệu Dương Tiêu nặng nề. Vạn Tứ Hải đột nhiên giật mình. Cái gì? Qua đời? Ngay sau đó Vạn Tứ Hải hoảng hốt. Cây nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi là do ông ta táng cho Dương Tiêu. Nay bà Triệu đã qua đời. Ông ta không thể tránh khỏi có trách nhiệm. Ông Vạn, ông đừng lo. Chuyện này không liên quan đến ông. Tôi sẽ xử lý. Dương Tiêu trầm giọng nói. Vạn Tứ Hải là người như nào Dương Tiêu biết rất rõ. Xét từ bất kỳ góc độ nào, Vạn Tứ Hải cũng sẽ không đưa nhân sâm hoang dã trăm năm tuổi có chứa độc cho mình. Hơn nữa, các vật phẩm trong buổi đầu giá đã đưa ọc các chuyên gia thẩm định. Sẽ không có vấn đề gì lớn về chất lượng. Bây giờ bà cụ Triệu bị ngộ độc chết. Sự thật chỉ có một. Đó là có người đã âm thầm động tay động chân làm tất cả những chuyện này. Ít nhất, Dương Tiêu đã nghĩ tới mấy người. Triệu Văn Chiết bề dưới xuất sắc nhất của nhà họ Triệu. Một nhà Triệu Liên đều có khả năng. Một lớp vừa dịu đi thì một lớp khác lại trồi lên. Khiến Dương Tiêu thật sự rất đau đầu. Hai ngày này chính là thời điểm giải quyết xong dòng chính nhà họ Đường và bà cụ Đường. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Trước đó thuốc của tập đoàn Tiết Tiêu chứa độc tố. Bây giờ bà cụ Triệu lại bị ngộ độc chết. Không cần nói tâm trạng lúc này của Dương Tiêu phức tạp như thế nào. Trước khi rời đi, Dương Tiêu đặc biệt dặn dò Long Ngũ và Lý Minh Hiên. Yêu cầu họ tăng cường công kích đối với tập đoàn Y Dược Đường Nhân. Đồng thời, dặn dò Lý Thần, Chiến nhìn chằm chằm nhà. Họ Điền, nếu lão già Điền Lộc này dám hỗn láo thì trực tiếp diệt nhà họ Điền. Dương Tiêu lái xe đưa ba người Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm và Đường Kiên Quốc đến huyện Thiên Sơn với tốc độ nhanh nhất. Ông cụ Triệu và những người khác sông ở nông thôn. Dương Tiêu nghe theo Triệu Cầm chỉ đường lập tức đến thôn Trang Triệu. Thôn Trang Triệu, tên như ý nghĩa, hầu hết là người họ Triệu. Thôn Trang Triệu không nhỏ. Có mấy trăm nhân khẩu. Khi còn trẻ ông cụ Triệu từng làm bí thư chỉ bộ thôn. Ông là người tốt, có đức độ và uy tín cao trong thôn. Chỉ cần người trong thôn có họ Triệu, ít nhiều đều có quan hệ huyết thống. Nhìn thấy một chiếc Maserati đang đến gần, Triệu Liên ở cổng thôn lập tức tập trung vào Maserati. Hét lên với nhóm người thôn Trang Triệu. Chính là chiếc xe này. Chính là chiếc xe này. Mọi người lên ngăn cản bọn họ đi. Cách chương.